Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233 âm dương nhãn, 3, sao nếu là giống nhau người. Chỉ cần tìm đủ vài loại đồ vật, nàng vẫn là có nắm chắc hỗ trợ phong hào âm dương nhãn. Nhưng Lâm Nha Nha là bốn trụ toàn âm người, nàng cũng liền không nghĩ cường suốt đầu. Bất quá, nàng rất muốn hỏi Lâm Nha Nha, nàng rốt cuộc ở chính mình trên người nhìn đến cái gì. Dương Tử Mi rời đi chính giáo chỗ, đi vào trường học sân thể dục biên, nghe thấy có nữ sinh mang theo chán ghét ngữ khí kêu lên, biết chính mình là quái thai. Liền không cần dựa chúng ta như vậy gần, miễn cho chúng ta rước lấy quỷ hồn, quả thực là thật là đáng sợ, chính là. Đừng tưởng rằng ngươi ba là chính giáo chủ nhiệm, chúng ta liền cùng ngươi chơi, một bên đi cùng quỷ chơi đi, một cái khác nữ sinh nói. Dương Tử Mi dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Lam Nha Nha thực bất lực mà cầm một cái bóng rổ. Hai mắt co rúm mà nhìn nàng đồng học, hai chân gục xuống uể oải, hơi có chút xanh trắng môi hơi hơi run rẩy. Nàng rũ mắt cắn môi, yên lặng mà đem bóng rổ thả xuống dưới. Sau đó đi đến cây đa lớn hạ, ngồi ở rễ cây thượng, đôi tay ôm vai, hai tròng mắt lỗ trống mà yêu thương mà nhìn nàng những cái đó đang ở vui đùa ầm ĩ một đoàn các bạn. Từ nàng 3 tuổi năm ấy một hồi sốt cao bắt đầu, nàng hai mắt cũng liền không thể hiểu được mà có thể thấy một ít người khác nhìn không thấy các loại khủng bố dã quỷ du hồn. Kinh hách chính nàng, cũng kinh hách người nhà, thậm chí truyền ra đi, mọi người đều đem nàng cho rằng dị loại cùng mầm tai họa, đối nàng tránh mà xa chi. Những cái đó gia trưởng cũng giáo dục chính mình hài tử không cần cùng nàng chơi, miễn cho có quỷ đi theo. Bởi vậy nàng vẫn luôn quá phi thường cô độc nơi trốn chịu bài xích nhật tử. Trên tay treo một chuỗi mụ mụ từ cao tăng ra cầu tới sang quý Phật Châu, trên cổ treo Bồ Tát kiểu dáng vòng cổ, quần áo trong túi đều là hành thiên cung, mẹ tổ miếu, địa tạng vương miếu, thiên hậu cung, quan âm đình cầu tới bình ân phủ từ từ. Chính là, này đó đều không thể ngăn cản nàng nhìn đến các loại cô hồn dã quỷ. Nàng thậm chí nghĩ tới muốn đem chính mình hai mắt lộng mù. Nói như vậy, nàng liền sẽ bình thường. Bất quá, ba mụ mụ ân ủi nàng. Nàng âm dương nhãn có thể bị phong bế, hoặc là chờ đến nhất định tuổi tác liền sẽ biến mất. Làm nàng không cần nản lòng, nàng cũng liền đầy cõi lòng hy vọng mà chờ chính mình có thể có như vậy một ngày, có thể bình thường mà xem đồ vật, có thể bình thường mà cùng bạn cùng lứa tuổi cùng nhau chơi, có thể không cần làm người dùng khác thường ánh mắt nhìn nàng. Càng thêm không cần bị các loại có khó coi khủng bố bộ dáng quỷ hồn dọa đến. Dương Tử Mi vẫn luôn ở quan sát nàng, nhìn đến nàng kia phó cô độc bất lực tuyệt vọng đau thương gầy trơ xương linh đinh bộ dáng, có điểm đau lòng. Nàng thử đi qua, đương nàng vừa đi gần, Lam Nha Nha lại trừng mắt kinh hoàng hai mắt nhìn nàng. A một tiếng, ôm đầu. Xúc vai đang run rẩy, trong miệng không ngừng nói, ngươi tránh ra, ngươi tránh ra, ngươi tránh ra, ngươi tránh ra. Dương Tử Mi ngón tay kết ấn, sử dụng thủ thuật che mắt, liền tính chính mình trên người có quỷ, đều bị kết ấn ẩn nấp. Lam Nha Nha là rốt cuộc nhìn không tới. Nha Nha, không phải sợ. Người nhìn lại, Dương Tử Mi ở nàng bên người ngồi xổm, duỗi tay ôm nàng bả vai, ngữ khí ôn nhu nói, Lam Nha Nha thử ngẩng đầu xem, không còn có thấy khác thường, mà là nhìn đến Dương Tử Mi một trương hiền lành nhu mỹ mặt đối diện nàng cười. Lam Nha Nha vành mắt đỏ lên, nhiều năm như vậy, trừ bỏ người nhà, sở hữu người ngoài thấy nàng đều đem nàng coi như quái vật. Thấy ánh mắt của nàng đều là tràn ngập chán ghét hoặc là sợ hãi. Chưa bao giờ từng có người đối nàng như thế cười, cũng sẽ không thân thiết ôm nàng bả vai. Hết chương.